Bài 3. Đai sang cả. Xin cho tôi cái này. Câu mẫu 1. Đây là chợ Bến Thành phải không? Vâng, đúng vậy. Câu mẫu 2. Chỗ rửa tay ở đâu? Ở đằng kia. Câu mẫu 3. Anh Hùng ở đâu? Ở văn phòng. Câu mẫu 4. Thang máy ở phía nào? Phía đó. Câu mẫu 5. Quốc gia của anh ở đâu? Ở Nhật Bản. Câu mẫu 6. Đó là đôi giày của nước nào? Giày của Ý. Câu mẫu 7. Đồng hồ này bao nhiêu tiền? 1 triệu đồng. 1,5 triệu đồng. Đàm thoại. Xin cho tôi cái này. Xin lỗi, quầy bán rượu vang ở đâu? Ở lầu 1. Cảm ơn. Xin lỗi, xin cho tôi xem chai rượu vang đó. Vâng, mời bà. Đây là rượu vang của Pháp phải không? Không phải, rượu vang của Ý. Bao nhiêu tiền vậy? 100.000 đồng. Thế thì, cho tôi chai này. Từ vựng. Phòng học. Lớp học. Quầy tiếp tân. Nhà ăn. Phòng ăn. Văn phòng. Phòng họp. Sảnh đợi. Căn phòng. Nhà vệ sinh. Cầu thang. Thang máy. Thang cuốn. Quốc gia. Công ty. Nhà. Điện thoại. Đôi giày. Cà vạt. Rượu vang. Rượu nho. Thuốc lá. Quầy bán hàng. Ý. Thụy Sĩ. Chỗ này. Chỗ đó. Chỗ kia. Đằng này. Hướng này. Đằng đó. Hướng đó. Đằng kia. Hướng kia. Chỗ nào. Ở đâu. Đằng nào. Hướng nào. Bao nhiêu tiền. Xin lỗi. Vậy thì. Số đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 40, 41, 42, 48, 49, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Số đếm chung: một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái, chín cái, mười cái, mười một cái, bao nhiêu cái. Số đếm ly tách: một ly, hai ly, ba ly, bốn ly, năm ly, sáu ly, bảy ly, tám ly, chín ly, mười ly, mười một ly, mấy ly. Số đếm động vật: một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con, mười con, mười một con, mấy con. Số đếm giày, dép, vớ: một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, sáu đôi, bảy đôi, tám đôi, chín đôi, mười đôi, mười một đôi, mấy đôi. Số đếm máy móc, xe cộ: một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc, bảy chiếc, tám chiếc, chín chiếc, mười chiếc, mười một chiếc, mấy chiếc. Số đếm sách vở: một cuốn, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn, sáu cuốn, bảy cuốn, tám cuốn, chín cuốn, mười cuốn, mười một cuốn, mấy cuốn. Số đếm giấy: một tờ, hai tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ, 8 tờ, 9 tờ, 10 tờ, 11 tờ, mấy tờ? Luyện tập. Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu? Chỗ kia. Cảm ơn. Công ty của anh ở đâu? Ở đường Lê Lợi. Là công ty gì? Công ty thương mại. Đây là máy chụp hình của nước nào? Của Nhật. Bao nhiêu tiền vậy? 720.000 đồng.